Bất quá Tiêu Văn làm khai quải nam nhân, lại sớm liền cùng quốc gia làm tốt quan hệ, cho nên âm thầm chiêu mộ người tình nguyện hành động thực thuận lợi. Có quá nhiều yêu cầu đổi thận đổi tim người bệnh, thận nguyên trái tim nguyên quá khó tìm đến xứng đôi. Cho dù tìm được rồi cũng không nhất định có thể sử dụng. Rốt cuộc đại người sống không muốn hiến cho ngươi có thể làm sao bây giờ. Cho nên mới sẽ có màu đen nhân thể khí quan giao dịch. Tống gia nhân tài sẽ hại thân nữ nhi mệnh. Tiêu Văn âm thầm tìm không sống được bao lâu, chỉ có thể đánh cuộc một phen yêu cầu đổi tim người. Tình nguyện người bệnh tới tham dự lâm sàng thực nghiệm mani giải phẫu đổi tim như cũ là ở chữa bệnh khoang tiến hành. Bất quá này chữa bệnh khoang đã cùng ngoại bán gia đình bác sĩ kém thật nhiều. Nó gia tăng rồi rất nhiều tinh vi vô cùng máy móc cánh tay cùng rất nhiều giải phẫu dụng cụ. Còn có chữa bệnh bên ngoài khoang thuyền mặt giáp đào tạo Dương Lý Chính có một viên bang bang nhảy lên sống trái tim môn sơ. Này trái tim đúng là lấy người bệnh gen dùng 3D sinh vật đóng dấu kỹ thuật đào tạo ra tới khỏe mạnh trái tim. Cùng người bệnh trong cơ thể sinh trưởng trái tim duy nhất bất đồng địa phương chính là nó là khỏe mạnh. Giải phẫu đổi tim ở tinh vi máy móc cánh tay khống chế tinh chuẩn hạ tiến hành đến phi thường thuận lợi. Tiêu Văn phái một đám chuyên gia bác sĩ đổi tâm giải phẫu, lúc sau người bệnh tiến hành rồi trong